Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Chương 188: Đột phá vương cấp. Đệt, hai cái vương giả nhìn thấy tình cảnh này theo bản năng mà đối diện một chút. Sau đó đồng thời cố sức chửi lên tiếng. Bọn họ đến nay chưa từng gặp như vậy gan to bằng trời người. Hung hăng đồ, yêu dã quát lạnh một tiếng. Một đạo khổng lồ nguyên khí trực tiếp từ trong tay hắn vỡ phát ra. Hướng về xe tải FF tới. Nhưng làm người ta bất ngờ một màn phát sinh. Ở hắn ra tay đồng thời, những phương hướng khác đồng dạng có nguyên khí bắn ra. Mấy đạo năng lượng trên không trung chạm vào nhau. Trên không trung hình thành một trận nguyên khí bão táp, đem cái kia xe tải suýt chút nữa lật tung. Có mai phục, bất cẩn rồi, nhìn thấy sự công kích của chính mình bị người ngăn cản. Yêu dã biến sắc mặt, theo bản năng mà liền nghĩ tới phương diện này. Dù sau này xe tải quá mức hung hăng, chỉ cần đối phương không phải người ngu, liền chắc chắn sẽ không làm như vậy. Bây giờ xem ra, tất nhiên là có cao thủ mai phục. Duy nhất nhưng hắn không nghĩ ra chính là Lam nhãn tộc, chủng tộc này hắn biết gốc biết rễ. Căn bản là không cái gì cao thủ. Đến chỗ nào có thể tìm cao thủ mai phục? Ngồi ở xe tải bên trong, Lam Lâm nguyên bản cảm nhận được công kích kéo tới giật mình. Suýt chút nữa liền nhịn không được nhảy ra ngoài. Có thể thời khắc mấu chốt, xung quanh lại đây vài đạo công kích chặn lại rồi ban đầu đạo kia. Điều này làm cho trong lòng hắn lập tức liền an ổn rất nhiều. Đại ca, là không phải viện quân của chúng ta đến rồi. Lâm Diệu vẻ mặt quái lạ, không nói một lời. Hắn có cái giám viện quân. Một lát sau, hai bên đường lớn đột nhiên thoát ra lượng lớn dị tộc, đem xe tải phá hỏng chết. Càng có mấy vương giả nhảy ra ngoài, nhìn về phía xe tải, ánh mắt tràn ngập tham lam. Đại ca, ta viện quân vẻ mặt có chút không đúng vậy. Lam Lâm bị ngay phía trước một dị tộc vương giả nhìn chăm chú đến cả người rét run ấp úng địa nói. Ha ha, ngươi chờ một lúc nhớ tới đập video, chứng minh là bọn họ động thủ trước. Ồ, được. Lam Lâm lấy điện thoại di động ra, ấn xuống thu lại kiện. Không thể không nói, cuộc đời hắn chưa bao giờ qua trải nghiệm như thế này. Hắn chỉ cảm thấy mấy ngày nay kinh nghiệm cuộc sống so với trước đây gộp lại đều muốn đặc sắc. Nhân ra đến đánh cướp giết chính mình, chính mình nhưng lấy điện thoại di động ra đập video. Này rất sao cũng quá điên cuồng chứ. Yêu dã nhìn thấy cái gọi là viện quân đều nhìn chằm chằm xem xe, con mắt tỏa ánh sáng xanh lục. Làm sao không biết những này tất cả đều là người trong đồng đạo. Vừa công kích chỉ là đúng dịp mọi người cùng nhau đụng phải mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn liền ở trong lòng cố sức chửi hắn cái kia ngu xuẩn đệ đệ. Dĩ nhiên đem chuyện tốt như thế công khai. Thật không biết hắn là xuẩn đây, vẫn là xuẩn đây. Càng ghê tởm chính là cái kia gọi Lâm Diệu. Cố gắng một chuyện quan ngươi một quả địa cầu thổ cái gì đánh giám. Còn đi chuyển đi. Kết quả đưa tới nhiều cao thủ như vậy, thật là khiến người ta buồn nôn. Đồng, giữa lúc người sở hữu đều đang khiếp sợ với đồng đạo thời điểm, thẻ cửa xe mở ra, một mang mặt nạ, trong mắt lập lòe lam quang người xuống xe. Ha ha, chỉ là 7 vạn nguyên thạch đưa tới 6 vị vương giả. Các ngươi vẫn đúng là để mắt chúng ta Lam nhãn tộc. Ngươi là người phương nào? Ta ở tàu công cộng trên chưa từng gặp ngươi. Nghe đối phương bình tĩnh ngữ khí, yêu dã có chút bất ngờ. Ở tàu công cộng trên, hắn có thể không nhớ tới Lam nhãn tộc có như thế một người có cốt khí. Nhìn thấy mấy vị vương giả còn có thể chính thường nói Lam nhãn tộc Lam Diệu. Lâm Diệu ngữ khí vững vàng, không chút nào hoảng địa nói hưu nói vượn. Động thủ. Không đợi yêu dã làm rõ xảy ra chuyện gì, thì có vương giả quát lên. Bọn họ ngày hôm nay không phải là đến nói chuyện phiếm. 7 vạn khối cấp thấp nguyên thạch, giá trị cho bọn họ ra một lần tay. Này ra lệnh một tiếng, mặc kệ có phải là hắn hay không thủ hạ nhân mã. Tất cả đều hướng về xe tải dâng tới, chỉ là trong nháy mắt, liền đem cái tiểu xe tải vây lại đến mức như thùng sắt. Chính khi mọi người chuẩn bị vọt thẳng trên xe tải chuyển nguyên thạch thời điểm, xe tải cái khác Lâm Diệu trên người đột nhiên bùng nổ ra một trận chói mắt bạch quang. Tiếp theo mạnh mẽ nguyên lực bốc hơi mà lên. Cái kia tình cảnh, dường như trên người bốc cháy lên ngọn lửa màu trắng. Xem ra cực kỳ kinh người. Một giây sau, ngọn lửa màu trắng liền vọt vào dị tộc quần bên trong. Trong lúc nhất thời nguyên lực rung động, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Nhìn thấy tình hình này, sáu vị vương giả đều mễ nổi lên con mắt. Sau đó một vương giả rốt cục không kiềm chế nổi, gia nhập chiến đoàn. Hắn cùng Lâm Diệu giao thủ một cái, cái kia xung kích so với trước đột nhiên mạnh hơn gấp 10 lần. Những kia phổ thông dị tộc lúc này căn bản không xen tay vào được. Không thể làm gì khác hơn là chạy tới chuyển nguyên thạch. Mấy trăm dị tộc, chỉ là thời gian ngắn ngủi liền đem nguyên thạch chia cắt hết sạch. Nhìn thấy trong lồng ngực của mình một nắm nguyên thạch. Hết thảy dị tộc đều vui vẻ ra mặt. Bây giờ chỉ cần chờ cái kia mấy cái lam nhãn tộc vừa chết. Vậy những thứ này nguyên thạch liền toàn bộ quy bọn họ bộ tộc. Không chung mấy cái vương giả lại không như thế nghĩ. Bọn họ nghĩ tới là phía dưới cái này chiến đấu vương giả nếu như đánh giết mang mặt nạ lam nhãn tộc. Người, chờ một lúc chia của thời điểm có thể hay không nhiều muốn một phần. Không thể cho hắn nhiều muốn một phần cớ. Nghĩ tới đây, còn lại 5 vị vương giả dường như thương lượng được rồi giống như vậy. Cấp tốc rơi xuống đất, bắt đầu rồi đối với Lâm Diệu vây công. Nguyên bản còn đánh sinh động Lâm Diệu, chỉ là trong khoảnh khắc liền rơi vào rồi hạ phong. Ở chỉ bằng vào nguyên lực tình huống, hắn đối phó một vương giả chính là cực hạn. Bây giờ lập tức đến rồi 6 cái, hắn làm sao có thể ứng phó? Vì lẽ đó ở miễn cưỡng chống đối mấy chiêu sau, hắn liền lộ ra dấu hiệu thất bại. Ở trong xe quay chụp Lam Lâm nhìn thấy tình cảnh này tay đều run cầm cập lên. Chuyện đến nước này, hắn làm sao không biết căn bản không cái gì viện quân. Chỉ có Lâm Diệu một người, chơi đùa lớn hơn chứ. Nhường ngươi trang bước, còn dùng nguyên thạch câu cá. Lần này được rồi, nguyên thạch không còn, mệnh cũng bồi đi vào. Ta Lam nhãn tộc cũng đến theo ở phía sau chôn cùng. Mắt thấy hắn mới nhận không mấy ngày đại ca lại đã trúng vài chiêu. Trong lòng hắn càng ngày càng bi thương. Nam sợ vào sai hành, nữ sợ gả sai lang. Hắn theo Lâm Diệu mặt sau thật sự xem như là vào sai được rồi. Có điều những này vương cấp cường giả cũng là không biết xấu hổ. Dĩ nhiên 6 đánh 1, này còn có một chút phong phạm cao thủ à. Nghĩ những này, hắn cũng nhảy xuống xe, một bên đập một bên tức giận mắng. Các ngươi những này chó má vương giả, ta đem các ngươi 6 đánh 1 video phát đến internet đi tới. Đến thời điểm các ngươi có một xem là một, tất cả đều đến hạ xuống lấy nhiều khi ít bêu danh. Đúng rồi, còn có chặn đường cướp đoạt. Liền các ngươi này đạo đức, nhìn còn có cái nào chủng tộc dám cùng các ngươi hợp tác. Nói xong câu đó, hắn liền điểm cái gửi đi kiện, đem vừa video phát đến internet, còn lấy cái vô liêm sỉ. 6 vị vương giả chặn đường đánh cướp, lấy nhiều khi ít tiêu đề. 6 cái vương giả nghe vậy mặt đều khí tái rồi. Nhưng lúc này chính là phía này cụ Lam nhãn tộc bại vong thời khắc mấu chốt. Bọn họ đều muốn tự tay gỡ xuống người này tính mạng. Cũng may chia của thời điểm yêu cầu càng nhiều. Vì lẽ đó dù cho Lam Lâm một bên đập vừa mắng bọn họ cũng không dành ra tay đi giải quyết cái này. Tiểu châu chấu, nhưng mà liền ở sự công kích của bọn họ càng ngày càng mãnh liệt thời điểm. Mặt nạ Lam nhãn tộc trên người nguyên lực đột nhiên co rụt lại. Biến mất không còn tăm hơi. Không chờ bọn hắn thấy rõ phát sinh cái gì. một đạo so với trước khổng lồ gấp 10 lần nguyên lực hỏa diễm đột nhiên vọt lên. Lập tức liền đem trên người bọn họ nguyên lực bài xích mở. Ở cái kia cháy hừng hực nguyên lực hỏa diễm bên dưới, trên người bọn họ nguyên lực ánh sáng ngay lập tức sẽ có vẻ ảm đạm rồi rất nhiều. Cảm giác kia lại như là ở kỳ đa cản mũi trước điểm cái ngọn nến. Lập tức phân cao thấp. Tấu chương xong, bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.